Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, chương 069. Vật này cũng không phải là nam nhân dây dây. Tiểu đệ đệ, tóc của nàng lên còn lưu lại bệnh viện nước thuốc mùi. Mới vừa rồi lại một mực tại ho khan. Nhất định là bị bệnh. Vết thương trên mặt vết còn không có mở nhạt. Cố Hành Thâm cẩn thận đưa tay chạm. Nhà đầu này da thịt luôn luôn rất non nớt. Khoa trương điểm hình dung chính là vô cùng mịn màng. Hơi hơi đụng xuống đều sẽ lưu lại vết tích. Huống chi là một cái tát kia. Gần làm sao lại động thủ đây? Nàng thấy Tiêu Nhu cùng Tần Nghiêu mất khống chế. Tại sao ngay cả mình cũng muốn đi theo mất khống chế? Cố Hành Thâm cầm lên tay nàng. Thấy nàng trừ trên mu bàn tay treo nước châm lỗ kim. Còn có trong lòng bàn tay bị móng tay làm ra vết thương. Cố Hành Thâm chân mày nhíu chặt. Hắn ngồi xuống, đưa lưng về phía mưa gió. Đưa nàng thu xếp ở trong ngực. Để cho nàng lấy tư thế thoải mái ngủ. Sau đó tại nàng trong túi áo ngoài móc ra chùm chìa khóa. Phía trên có treo màu xanh lá cây ếch phim hoạt hình hình dáng cái bấm móng tay. Cố Hành Thâm nắm nàng như cụ có bụ bẩm trắng noãn tay nhỏ. Từng cây một cẩn thận vì nàng tu bổ móng tay. Bộ dáng nghiêm túc tựa hồ là đang làm vô cùng thần thánh sự tình. Nếu như cái kia tờ chống thẻ chưa từng có kỳ còn hữu hiệu hơn dùng. Hắn chỉ muốn đổi một cái tha thứ. Nhưng là, tiểu nha đầu hiện tại nhất định hận chết hắn đi. Nếu không làm sao sẽ không một tiếng vang biến mất. Đem tâm của hắn treo ở giữa không trung ngược đãi. Mặc dù nhìn thấy nàng thời điểm là cười. Tuy nhiên lại một mực đang. Tại, mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ có ở chỗ này mới được chốc lát phát tiết. Mới mấy ngày không thấy. Liền bệnh lợi hại như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Cằm đều gầy nhọn rồi. Nàng phân biết rõ. Nàng nhất có thể làm được nhất thương tổn tới chuyện của hắn. Chính là tổn thương chính nàng. Bối hắn gần sát môi của nàng. Dừng lại. Cuối cùng chẳng qua là chuyển qua cái trán. Như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt. Hôn. Trong phòng họp. Lão đại rốt cuộc đi đâu? Thẩm Nhạc Thiên buồn bực lật lên Châu Phi cái đó hạng mục thảo án. Đang chuẩn bị lại cố gắng tranh thủ một lần đi tốt đẹp Châu Phi đại thảo nguyên. Có thể sớm tới sớm Cố Hành Thâm lại có thể không ở công ty. Lãnh Thấu nhấp một ngụm trà. Người tốt nhất nghĩ lại sau đó làm. Thẩm Nhạc Thiên đang muốn hỏi hắn là có ý gì. Thịnh Vũ vội vã đi vào. Đem mới vừa rồi nhận được fax đưa cho hai người. Lão đại một mực để cho cha người kia có tin tức. Hoắc Ngạn Đông. Thằng này mấy năm không thấy làm sao mập thành như vậy. Thẩm Nhạc Thiên nhìn lấy trong hình mặt đầy phúc hậu nâng cao bụng bự. Bên người Mỹ nữ vòng quanh người đàn ông trung niên. Không khỏi phát ra than thở. Không nghĩ tới hắn lại còn dám trở về nước. Thịnh Vũ than. Lão đại bên kia có ý tứ là. Thẩm Nhạc Thiên hỏi. Vào chỗ chết chỉnh. Thịnh Vũ trả lời. Thẩm Nhạc Thiên nghi hoặc. Người này cùng lão đại rốt cuộc là cái gì ân oán? Làm sao đem người bức ra cảnh không tính là. Còn muốn một mực chết cắn không thả. Quả thật là so với cảnh sát nhân dân còn chuyên nghiệp a. Ai biết, lão đại theo chưa nói qua nguyên nhân. Thịnh Vũ nhún nhún vai. Bất quá Hoắc Ngạn Đông này lão tặc hành sự âm hiểm ác độc. Hơn nữa hoàn toàn không nói giang hồ quy củ. Hắc bạch lưỡng đạo danh tiếng đều cực kém. Chết cũng là vì dân trừ hại. Lấy kinh nghiệm của ta có thể hay không lại là bởi vì tiểu hồ ly. Cố Tiêu Nhu cũng có thể. Chậc chậc. Ta phát hiện cung Hàn Niệm thật đúng là đáng thương. Bên cạnh lão đại trọng yếu nhất hai người nữ nhân dường như một cái đều không có đứng hàng. Thầm, Nhạc Thiên nhổ nước bọt. Ở trước mặt người khác bọn họ sẽ cho chút thể diện kêu đại tẩu. Nhưng là bí mật đều là gọi thẳng tên húy. Cung Hàn Niệm người này không phải nói không được. Nàng khắp mọi mặt đều rất hoàn mỹ. Cùng Cố Hành Thâm cũng rất xứng đôi. Trên sự nghiệp có thể giúp rất nhiều bận rộn. Thậm chí Cố Hành Thâm đối với cung Tiểu Kiều như thế đặc biệt. Nàng cũng sẽ không đi náo. Ít nhất sẽ không đích thân ra mặt. Liền ghen đều bắt chẹt đến vừa đúng. Đối với nam nhân mà nói. Bàn về mới, bàn về mạo nàng không thể nghi ngờ đều là tốt nhất bạn lữ. Nhưng là, quá khéo đưa đẩy rồi. Khó tránh khỏi để cho người cảm thấy không thoải mái. Bởi vì tâm cơ quá sâu. Có lúc, nam nhân càng muốn cùng mơ hồ một chút nữ nhân ở chung một chỗ sẽ tương đối buông lỏng. Ở bên cạnh lão đại lâu như vậy rồi. Nếu như là bởi vì Tiêu Nhu hoặc Tiểu Kiều. Không có nói để ý đến chúng ta lại không biết. Hắn cũng không có cần thiết giấu giếm. Lãnh thấu lật đổ hai người suy đoán. Mặc kệ là vì ai. Ngược lại nhất định là có thù là được rồi. Vậy, nhị ca, chuyện này hiện tại muốn cùng ca nói không? Thẩm Nhạc Thiên xin phép. Được rồi, hắn thừa nhận. Tại chỉ số thông minh phương diện hắn quả thật không bằng cái này xếp hạng 2. Nhưng não tuyệt đối như một gia hỏa. Tại sao không nói? Vừa vặn có thể rời đi một cái sự chú ý của lão đại. Lãnh thấu làm ra quyết định. Hai người phụ họa gật đầu. Nhưng là, ai đi nói sao? Thẩm Nhạc Thiên cùng Thịnh Vũ trố mắt nhìn nhau. Sau đó đồng thời nhìn lấy lãnh thấu. Lãnh thấu cầm điện thoại lên. Tìm đường dự, đủ âm hiểm. Cố Hành Thâm trở về thời điểm. Bốn người tất cả đều kinh ngạc. Lãnh thấu mở rộng tầm mắt. Ba người khác ngã mạnh cầm. Qua thật lâu Thẩm Nhạc Thiên mới cười gượng. Ca, người cái này thân. Khục, thật là non. Đường dự gật đầu không ngừng. Mỹ thiếu niên, Tiểu Kiều thích nhất cái loại này. Hiếm thấy lão đại bọn họ vì lấy lòng Tiểu Kiều lại có thể không tiếc tự hủy hình tượng. Thật ra thì Cố Hành Thâm chỉ là vì ở trường học tương đối dễ dàng mới đổi cái này thân tương đối. Nhàn nhã cùng học sinh tức giận quần áo. Bất quá, đường dự câu nói kia lại đưa tới chú ý của hắn. Tiểu Kiều dường như đúng là thích loại này hình nam sinh. Chính mình quả nhiên là già rồi. Phòng ngủ 303 bên trong. Cung Tiểu Kiều phục ở trên bàn thương tâm rơi lệ. Rốt cuộc là tên khốn kiếp kia. Hỗn đản, Ôn Nhã một mặt đồng cảm. Tiểu Kiều, đừng thương tâm rồi. Sau đó còn sẽ có. Doãn Hy Đễ mở ra hai cái tay. Không phải là móng tay nha. Ta cũng không có a. Hàn Anh Nại cũng tốt bụng an ủi. Đúng vậy. Vật này cũng không phải là nam nhân dây dây. Tiểu đệ đệ, ngắn một chút có quan hệ gì? Cung Tiểu Kiều, Hàn Tiểu làm sao ngươi còn có thể lại lôi nhân một chút không miệng không nàng chẳng qua là đi tảo mộ. Một chút mà thôi, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ dĩ nhiên cũng làm phát hiện nàng tỉ mỉ xử lý 10 cái móng tay tất cả đều bị kéo không còn. Cái này trong nghĩa trang rốt cuộc có cái gì biến thái quỷ. Lại có ăn thịt người móng tay sở thích kỳ quái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.